1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, nam nữ bình đẳng. Nửa tháng này chính nàng cũng không biết là làm sao sống qua tới. Nàng đợi trái đợi phải, chính là chờ không được Lý lão nhị. Cái kia sốt ruột a, khỏi phải nói, làm như vậy biểu diễn cho ai nhìn a? Đã một lát tới không được, nàng có phải là phải buông lòng một cái? Cái này không có mau bệnh a. Vì lẽ đó vừa vặn hảo tỷ muội sinh nhật mời nàng. Nàng cũng liền không chút do dự cho đồng ý. Vì chơi thoải mái một điểm, nàng liền mỗi ngày đưa đón nàng trên dưới học bảo Tiêu Phan Nguyệt Nguyệt đều cho đuổi đi. Lần này sinh nhật party nàng chơi thế nhưng là cao hứng. Đáng tiếc, sự hưng phấn của nàng sức lực còn không có qua. Vừa ra khỏi cửa liền gặp Lý lão nhị. Uống rượu còn bị bắt được chân tướng. Ta sao lại tới đây? Lý Hòa từng thanh nàng kéo chính. Nhìn xem uống rượu đưa đến mặt đỏ chứng rất là không cao hứng nói. Ta không đến, còn chưa thể biết ngươi như thế sẽ hoắc rượu. Như thế sẽ chơi đâu? Ta không phải tiểu hài. Ngươi trung học liền sẽ uống rượu. Lão ngũ ngẩng đầu, ăn mặc đáy bằng giày. Một chút cũng không lộ vẻ so Lý Hòa thấp. Hắn Lý lão nhị nếu là còn dám ông cụ non còng xuống lưng, nàng là có thể ép hắn một cái. Mặt ngoài, nàng không có chút nào sợ Lý lão nhị. Thế nhưng là trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Sợ hãi hắn rông dài cùng không dứt, nhưng là nàng lại không có cách nào từ nhượng bộ. Nàng cũng tương đối hiểu biết Lý lão nhị, nhượng bộ cũng không thể làm Lý lão nhị hài lòng, ngược lại sẽ để hắn lầm cho là mình tốt lắm. Cái này Lý lão nhị liền bành trướng càng lợi hại, càng phát sẽ ở trước mặt nàng khoe khoang. Ta là nam, ngươi cùng ta có thể giống nhau sao? Lý Hòa lẽ thẳng khí hùng. Nam 15-16 tuổi còn sẽ không uống rượu. Cái này không làm cho người ta chê cười sao? Nam nữ bình đẳng, có cái gì không giống? Lão ngũ mượn tửu kinh, lá gan rất khỏe mạnh. Ngươi dám cùng ta cãi nhau rồi. Lý Hòa thanh âm kéo cao, lực đạo trên tay tăng thêm một điểm. Quách Đông Vân che miệng muốn cười cũng không tiện cười. Lão ngũ để nàng cảm giác thật thoải mái. Nàng rất muốn duỗi ra ngón tay cái cho tiểu cô nương điểm cái tán. Muội ừ, làm cho gọn gàng vào. Liền phải như thế cả. Cái này Lý lão nhị thiếu người thu thập a. Đừng một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất. Lão tử cái gì đều là đúng bộ dáng a. Nhiều như vậy nhận người phiền. Chính ngươi trong lòng chưa điểm số sao? A, bóp ương ta, ngươi buông tay. Lão ngũ muốn đem Lý Hòa tay theo cánh tay của nàng lên vuốt ve. Uy, ngươi là ai a? Mau buông ra Lý Cầm. Không nên động thủ động cước. Không phải báo cảnh sát. Nhanh hô Liêu thúc thúc tới hỗ trợ a. Ở bên cạnh mặt khác mấy nữ hài tử. Nhìn thấy lão ngũ bị khi dễ. Trong lúc nhất thời cùng chung mối thù. Phản ứng nhanh. Đã cầm lên trong tay bao hướng phía Lý Hòa đập tới. Lý Hòa vội vàng buông ra lão ngũ, dùng cánh tay ngăn cản. Đối mặt quần tình sục sôi tiểu quang đàn bà, hắn chỉ có không ngừng lui lại. Không tốt đánh lại a. Đồng Hạo cùng Tề Hoa hai mặt nhìn nhau. Tình huống này làm sao bây giờ a? Tiến lên cùng chúng tiểu cô nương động thủ. Chưa cái kia mặt a. Thế nhưng là không lên trước đi. Mắt nhìn thấy Lý lão nhị bị chúng tiểu cô nương đánh liên tục bại lui. Cũng không phải sự tình a. Đang do dự ở giữa, lão ngũ lại là lập tức nhảy dựng lên, ngăn tại Lý Hòa trước mặt. Các ngươi chơi cái gì a? Mau buông ra tay a. Nàng đem bạn học của nàng từng cái đẩy về sau, đẩy ra kéo tại anh của nàng trên quần áo tay. A đàn, chúng ta thế nhưng là giúp ngươi ai? Ngươi làm sao bộ dạng này đối ta? Trác Đình bị lão ngũ đẩy một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất, bởi vậy rất không cao hứng. Đúng vậy a, hảo tâm làm lòng Lang Dạ Thú ai? Là người này không đúng. Sarah cũng biểu thị không phục, ngón tay của nàng đều bị Lão Ngũ tách ra đau. Vì giúp Lão Ngũ nàng thế nhưng là liều mạng khí lực. Cái gì cùng cái gì a? Hắn là anh ta. Lão Ngũ triển khai hai tay, gà mái ôm gà con giống như che chở Lý Hòa. Cái gì? Ngươi ca ca? Làm sao có thể là ngươi ca ca? Người bên cạnh đều là một mặt choáng váng. Đây là tình huống như thế nào? Đầu óc của các nàng có chút không đủ dùng. Lão Ngũ sau đó quay người lại rất chi kỷ hỏi. Ca, cho ngươi bóp đau không có? Ta lại chưa dùng sức. Trác Đình Lơ đĩnh nhỏ giọng giải thích một câu. Ngươi xem một chút, đều bị ngươi bóp tím. Ngươi còn nói ngươi không ra sức. Trông thấy Lý Hòa cánh tay đều biến nhan sắc. Lại hướng về phía Trác Đình giống lên một câu. Ai biết nàng là ngươi ca ca a? Hắn làm nhục ngươi, chúng ta giúp ngươi cũng có lỗi a. Trác Đình tự nhiên không thỏa hiệp. Bao lớn chuyện gì, đi một bên đi. Lý Hòa cười đem Lão Ngũ lay khai. Đối cô bé đối diện tử nhóm nói. Cảm ơn các ngươi, một mực như thế chiếu cố muội muội ta. Xem ra tình cảm của các ngươi rất sâu. Hắn thật không tốt cùng những này chúng tiểu cô nương so đo. Kìm nén không cao hứng cũng phải cười. Đồng học ở giữa đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau a. Đáp lời chính là cùng Lão Ngũ không sai. Biệt lắm cái đầu vi duy. Tốt nhìn quen mắt a. Trác Đình đối Lý Hòa nhìn kỹ. Càng xem nghi hoặc càng sâu. Người này giống như ở nơi nào gặp qua. Lý Cầm ca ca. Đến cùng ở nơi nào gặp qua? Nàng bộ óc từng lần một loại bỏ. Ngươi tốt, ta là nhà này chủ nhân. Liêu Văn Lương, cả người đo rất cao trung niên nam nhân theo Tiểu Dương lâu bên trong bị các cô. Nương từ bên trong hô lên, đứng tại Lý Hòa trước mặt, đưa tay ra nói, tiểu nữ sinh nhật, liền hô mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Rất xin lỗi mang cho ngươi đến quấy nhiễu. Ngươi yên tâm. Ta không có dám cho các nàng rượu nhiều như vậy uống. Nhìn xem Lý Hòa, nhìn lại một chút Lão Ngũ. Hắn không nghĩ tới hai người này sẽ là huynh muội. Người tốt, Lý Hòa. Lý Hòa nắm xong tay sau nói. Nói xin lỗi hẳn là ta. Để ngươi chê cười, kỳ thật hắn vẫn là rất lúng túng. Người ta vốn là có hảo ý. Lại tại người ta cửa chính náo không ra dáng. Quách tiểu thư. Đã lâu không gặp, Liêu Văn Lương lại hướng Quách Đông Vân vươn tay. Quách Đông Vân cười nói, Liêu tiên sinh, cho ngươi thêm phiền toái. Nơi nào, Liêu Văn Lương cười rất khách khí. Nhìn xem Lý Hòa về sau, lại hướng Quách Đông Vân ném đi ánh mắt nghi hoặc. Nếu không phải nhìn xem có Quách Đông Vân tại, hắn trong lúc vội vã đã sớm báo cảnh sát. Không phải làm sao có thể còn ở nơi này khách khí với Lý Hòa. Hắn Liêu ra cửa chính tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể tùy ý dương oai. Quách Đông Vân đang muốn giới thiệu, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô. Lý Hòa, nghe được Lý Hòa cái tên này về sau. Sửng sốt có sau một phút, lập tức liền nổ, ánh mắt của mọi người đột nhiên đều không hiểu thấu nhìn về phía nàng. Nàng trước hốt hoảng lật bọc của mình, đồ trang điểm, cái gương nhỏ, lược, dây buộc tóc, ném đi một chỗ, cuối cùng lại là lật ra một chương theo trên tạp chí kéo xuống tới trang bìa. Nàng cầm tấm kia trang bìa nhìn một chút, lại cẩn thận cùng Lý Hòa so sánh, lớn tiếng nói, là hắn, Trác Đình, ngươi nổi điên làm gì a? Sarah rất lo lắng đâm đâm Trác Đình. Nàng là châu Á nhà giàu nhất. Trác Đình hưng phấn thét chói tai vang lên. Những người khác hiếu kỳ hướng phía bìa nhìn thoáng qua. Xem xét, đúng nga, đây không phải cùng Lý Cầm ca ca giống nhau mà. Trước mắt người này đúng là châu Á nhà giàu nhất a. Mọi người nhìn Lý Hòa cao hứng thì cao hứng. Thế nhưng là nhìn Lão Ngũ ánh mắt lập tức liền không đồng dạng. Người nhà ẩn tàng đủ sâu a. Chuyện kia không hay.